nhưng là ta vẫn như cũ có biện pháp, đem tìm được các loại quần áo đặt ở đồ vật mặt trên. Lại ở mặt trên phóng tốt nhất mấy đề giấy vệ sinh. Này cửa hàng còn có băng vệ sinh, đáng tiếc nhìn qua đều đã vô pháp dùng. Ta chọn lựa nhạt, lại nhảy ra tới một tá notebook cùng một hộp bút bi. Bút bi rất nhiều không thể dùng, nhưng còn có mấy chi có thể viết, ta đều dùng túi trang lên. Loại này cũ nát món ăn bán lẻ phô đồ vật hỗn độn. Nhưng rất nhiều ta muốn tìm đồ vật đều có. Ăn dùng, tuy rằng rất lớn một bộ phận đều hỏng rồi, nhưng là như cũ có rất nhiều ta có thể sử dụng được với. Muốn mang trở về đồ vật quá nhiều, cho dù ta đem xe ba bánh xe đấu đôi đến lão cao. Dùng xe máy thượng cái loại này lực đàn hồi thằng câu cố định hảo. Còn có rất nhiều đồ vật trang không thượng, chỉ có thể từ bỏ. Ta chuẩn bị đem mấy thứ này giấu đi, lần sau có cơ hội lại đến mang đi. Phía trước kia trong phòng còn có không ít đồ vật, ta có thể đều tàng tới đó đi. Hắc Lân thiếu niên lúc này, từ vừa rồi kia sửa xe trên gác mái lại nhảy ra tới một chiếc điểm nhỏ xe ba bánh. Nơi này còn có, hắn kéo kẹt đem kia chiếc phá xe ba bánh đẩy lại đây. Ta nhìn, cảm thấy này xe cũng có thể dùng, liền đem cái kia xe đấu đơn giản rửa sạch một chút. Lại ở kia phóng thượng không ít đồ vật, nhưng là không có ta bên này trên xe nhiều. Ta có điểm lo lắng Hắc Lân có thể hay không kỵ xe ba bánh. Hắn nhìn qua liền hoàn toàn không sờ qua xe ba bánh. Đẩy xe mông tò mò sờ bánh xe, liền Khương Dương cũng chạy tới sờ bánh xe. Hắc Lân đem bánh xe nâng lên đến xem nhìn, Khương Dương liền duỗi móng vuốt chụp một chút, rồi mới hai người nhìn bánh xe chi lạp chuyển lên. Một lớn một nhỏ một đen một trắng hai cái đuôi liền diêu a diêu. Tần suất đều là không sai biệt lắm mơ siêu ta làm Hắc Lân đem xe buông xuống. Làm Khương Dương thối lui đến một bên, chính mình ngồi trên đi, rồi mới chân dẫm lên bàn đạp đi phía trước kỳ, cưỡi hai hạ. Xe đi phía trước đi vòng quanh, ta vừa quay đầu lại chuẩn bị hỏi Hắc Lân như vậy có thể hay không kỳ. Liền nhìn đến bọn họ hai chạy nhanh chạy vội đuổi theo. Giống như sợ ta liền như thế chạy, ta dừng lại, ôm lấy chiều ta chạy tới Khương Dương, rồi mới đối Hắc Lân nói. Vừa rồi như vậy ngươi có thể hay không? Thử xem mơ siêu, Hắc Lân liền nghe lời lên rồi. Hắn cưỡi lên đi lúc sau có điểm chân tay co cóng. Hắn móng vuốt cùng cái vuốt đều khá lớn, tuy rằng so với ta thiếu một ngón tay, nhưng là nhìn qua như cũ thực linh hoạt, ít nhất so Khương Dương ba ngón tay móng vuốt nhỏ muốn linh hoạt rất nhiều. Hắn cẩn thận nắm bắt tay, thử dẫm một chút, rồi mới liền dừng không được tới, vẫn luôn đi phía trước kỵ qua đi, kéo kẹt một tiếng dừng lại sau. Hắn tưởng quay đầu trở về, nhưng là không biết như thế nào quay đầu, ngạnh sinh sinh đem xe toàn bộ di chuyển cái phương hướng. Lại thẳng tắp cấp kỵ đã trở lại, tính, như vậy cũng không sai biệt lắm mơ siêu còn có rất nhiều đồ vật dựa theo phía trước ý tưởng giấu đi. Chờ lần sau lại đến lấy, ta cưỡi xe ba bánh, mang theo một xe đấu đồ vật cùng một cái Khương Dương. Hắc Lân cũng cưỡi một cái khác phá xe ba bánh, đi theo ta sau lưng, hắn còn không có pháp khống chế tốc độ, bỗng nhiên liền một tiếng đụng vào ta xe mông, ta này chiếc xe phát ra một thanh âm vang lên, ta tính cả Khương Dương đều đi phía trước một nhảy, Khương Dương đại khái cảm thấy thực kích thích, cười giống cái tiểu ngốc tử, cười đến đánh cách, lúc sau hắn còn giống như thực chờ mong mặt sau lại đâm một lần. Nhưng là Hắc Lân bị vừa rồi kia một chút dọa tới rồi. Kỵ phi thường chậm, không dám lại dựa vào thân cận quá, vì tránh né đại đàn tang thi, chúng ta đổi tới đổi lui, thay đổi rất nhiều lần lộ, có mấy lần không thể không xuống dưới xử lý cùng thân cận quá tang thi. Lúc này, ta liền phát hiện Hắc Lân một cái khác chỗ tốt, hắn sức lực đại. Cầm gậy gộc lập tức có thể đem những cái đó biến thành thây khô tang thi đẩy đến thật xa. Hắn kia phá trên xe thả cái cột, thường thường từ nay về sau thọc một thọc, ta cảm thấy hắn cái này hẳn là cùng kia đám người học. Bởi vì Hắc Lân ở ta mặt sau chặn đường cướp của. ta nhẹ nhàng không ít. Rời đi thành phố Hán Dương thời điểm là giữa trưa, không còn có Tang Thi đi theo chúng ta. Chúng ta theo con đường từng đi qua về nhà đi. Quốc lộ uốn lượn, hai bên kiến trúc dần dần biến thành cỏ dại. Dần dần, quay đầu lại nhìn lại cũng vọng không thấy thành phố Hán Dương hình dáng. Màn đêm buông xuống muộn lâm thời. Xi măng đường cái ở trước mặt biến mất, mặt sau đều là nhựa đường đường cái. Khoảng cách về đến nhà còn có rất dài một khoảng cách. Ban đêm không lên đường, ta xuống xe nhóm lửa đôi. Ba người liền dựa lưng vào hai chiếc xe ba bánh nghỉ ngơi một đêm mơ siêu phía trước tới thời điểm. Ta cùng Khương Dương từ trời chưa sáng đi đến trời tối. Một chút không nghỉ mới đi đến thành phố Hán Dương cửa. Hiện tại trở về mang theo như thế nhiều đồ vật, đi chậm rất nhiều, ta phỏng chừng ngày mai giữa trưa không sai biệt lắm có thể về đến nhà. Kết quả là ta đánh giá cao chúng ta tốc độ, chân chính nhìn đến kia quen thuộc mặt sông, còn có quen thuộc điền khi, đã là buổi chiều, đại thái dương, không khí khô nóng, dưới chân nhựa đường lộ nhiệt khí bốc hơi, ta nhiệt đầy người mồ hôi, nhưng là đương tươi mát. Bị cỏ cây tràn ngập lực lượng hơi thở đâm tiến trong lỗ mũi thời điểm. Ta cùng Khương Dương đều nhịn không được đại đại hút một ngụm như vậy không khí. Chúng ta về đến nhà, ta cúi đầu ở Khương Dương trên đầu hôn một cái. Hắn ngẩng lên đầu mị hai tiếng, cười đến giống đóa hoa nhi giống nhau. Hiển nhiên cùng ta giống nhau thật cao hứng. Mỗi người ra đều là có riêng khí vị. Cái mũi sẽ so mắt sớm hơn cảm giác được ra hơi thở. Nơi đó chính là sau này trụ địa phương. Hắc Lân chỉ vào bị dãy núi vây quanh lụi bại thôn trang hỏi ta. Đúng vậy, sau này ngươi liền cùng chúng ta giống nhau đều ở tại nơi đó, ta nói. Hắc Lân suy nghĩ trong chốc lát lại hỏi ta, nơi đó cũng là nhà của ta sao? Ngoà kép, là ta cùng hắn như thế nói. Liền nhìn đến hắn ngây ngô cũng nở nụ cười, ta lại nghĩ tới một vấn đề, kỳ thật sớm nên nhớ tới, nhưng lúc này ta mới chân chính hỏi ra khẩu, ta hỏi Hắc Lân, người có tên sao? Hắc Lân lắc đầu, hắn giống như minh bạch cái gì, vẻ mặt chờ mong nhìn ta, người muốn gọi cái gì? Hắn không phải ta hài tử, ta tự nhiên không lý do cho hắn đặt tên, Hắc Lân có điểm mờ mịt gãi gãi tay lái tay. Rồi mới hắn tả hữu nhìn xem, bỗng nhiên chỉ nhà của chúng ta phòng sau liên miên Thanh Sơn. Cái kia, kêu cái kia, Sơn, Thanh Sơn, ta nói, Thanh Sơn, hắn dùng khàn khàn thanh âm quyết định tên của mình. Hết chương.